Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, bạn mới, là ai bênh vực lẽ phải? Nữ nữ không khỏi quay đầu đi xem, nhất thời kinh sợ, vị này nữ sinh lại cao vừa thô lớn mạnh, chí ít tại nữ nữ trong mắt chính là như vậy, mà đối mặt nàng quát lớn, Ngô Gia Thành hừ hừ hai tiếng. Nhưng là không tiếp tục gọi rầm rĩ, hoặc là không dám, Viên Viên vẫn còn ở lau nước mắt, nữ nữ an ủi, Viên Viên, có người giúp chúng ta mắng hắn, đừng khóc, nàng không biết đằng sau vị kia nữ sinh kêu cái gì. Nhưng tâm lý cũng cảm kích, Viên Viên xóa sạch đem nước mắt, gật gật đầu không còn thút thít, lúc này chăm sóc A-di đi tới. Cho các tiểu bằng hữu mang đến buổi sáng hôm nay điểm tâm. Điểm tâm là một hộp vú bò thêm một khối bánh kem. Một người một phần, vú bò là nhiệt qua. Nhiệt độ vừa mới, nữ nữ cầm ống hút nếm một cái. Điềm điềm uống rất ngon. Nàng chú ý tới Viên Viên ăn trước bánh kem. Một khối bánh kem 2-3 miếng liền ăn xong. Còn liếm liếm ngón tay. Viên Viên hiển nhiên cũng thích ăn bánh kem. Nữ nữ ngẫm lại, liền đem chính mình bánh kem đưa cho Viên Viên. Ta bánh kem cũng cho ngươi ăn đi. Viên Viên nhìn xem trông mà thèm, nhưng là lắc đầu nói ra. Tỷ tỷ ngươi ăn, nữ nữ rất chân thành nói. Ta bụng còn rất no, ăn không vô, cho nên, ngươi ăn đi. Thật à, Viên Viên có chút không tin tưởng lắm. Bánh kem ăn ngon như vậy, ăn no cũng có thể nhét dưới a. Nữ nữ dùng sức chút gật đầu. Thật, vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, Viên Viên miễn vì khó cùng ý. Nói ra, cảm ơn tỷ tỷ, không cần khách khí. Chấm ngoặc kép, nữ nữ nói ra, chúng ta là hảo bằng hữu nha. Nàng xem thấy Viên Viên ăn như hổ đói ăn hết chính mình phần này. Bánh kem, tâm lý rất vui vẻ. Nữ nữ giống như Viên Viên là bạn tốt à. Mọi người ăn xong điểm tâm về sau, Cố lão sư lại dẫn sách giáo khoa trở về, tiếp tục đi học, lời nói ghép vần khóa. Đối với nữ nữ tới nói, buổi sáng hai tiết khóa không thể nghi ngờ không có cái gì khiêu chiến độ khó khăn. Vô luận là toán học vẫn là ghép vần cũng là nàng trước kia học qua. So sánh dưới, ngược lại là bữa trưa càng có tính khiêu chiến, mỗi ngày lúc ăn cơm. Tiểu Hà lập tức liền vây tốt cơm yếm, chờ lấy mụ mụ tới đút cơm. Tiểu Thanh con ếch nhìn thấy, liền cho cười Tiểu Hà lập tức, oa oa oa, Tiểu Hà lập tức, thẹn thùng, ăn cơm còn muốn mụ mụ uy. Chấm ngoặc kép, đến 11:30 chia, phòng học quảng bá bên trong vang lên nhu hòa nhạc khúc âm thanh. Còn có bữa ăn trước tiểu cố sự. Cố lão sư cùng một vị khác nữ lão sư mặc vào tạp dề. Đeo lên khẩu trang cùng cái mũ. Các nàng phân biệt dẫn theo các tiểu bằng hữu theo thứ tự đi rửa tay. Cô nuôi dạy trẻ A-di tới cầm bàn học xoa một lần. Lại mang lên cơm hộp. Cơm hộp bên trong liền làm nóng hổi. Hai vị lão sư trước sau cho rửa tay trở về tiểu bằng hữu phân phát bộ đồ ăn. Cơm trưa đồ ăn là cơm. Chân gà, món rau còn có cơm cuộn rong biển canh, cộng thêm nửa cái gọt xong ra trái táo. Nữ nữ nếm thử, cảm giác không có xảo xảo tỉ tỉ làm tốt ăn. Nhưng là lão sư nói không thể lãng phí thực vật, cho nên nàng cùng Viên Viên cùng một chỗ. Cầm đồ ăn ăn đến sạch sẽ, không có lãng phí, tốt no bụng úp, ăn cơm trưa nghỉ ngơi chỉ chốc lát, liền đến lúc nghỉ trưa ở giữa. Nữ nữ bị lão sư phân phối đến giống như Viên Viên giống nhau trong phòng. Tại đây tổng cộng có 4 tờ trên dưới giường. Có thể chứa đựng 8 cái tiểu bằng hữu nghỉ trưa. Đệm chăn sớm đã trải tốt. Hơi ấm mở trọn vẹn. Nữ nữ chỗ nằm tại tận cùng bên trong nhất dưới giường. Nhắc tới cũng đúng dịp. Buổi sáng vị kia giúp nàng bênh vực lẽ phải nữ sinh liền ngủ ở đối diện nàng. Viên Viên tại nàng giường trên, người tốt, chấm ngoặc kép, nữ nữ hỏi vị kia nữ sinh, ta gọi là Sơ Hạ, ngươi tên là gì à? Đối phương quay đầu lại, nói ra, ta gọi Lý Lệ Hà. Nữ nữ nói ra, cảm ơn ngươi giúp chúng ta. Mắng Ngô Gia Thành, nàng còn nhớ rõ cái kia rất chán ghét nam sinh tên. Viên Viên cũng nói, cảm ơn ngươi, Lý Lệ Hà. Lý Lệ Hà là đại một, bàn vóc người cao nhất nữ sinh. Tóc nàng có chút ngắn, lông mày cũng thô, nhìn có điểm giống nam sinh. Nói chuyện cũng cả tiếng. Ngô Gia Thành là lớp chúng ta cấp bên trong lớn nhất nghịch ngợm nam sinh. Các người đừng sợ hắn, hắn lại khi dễ người, người liền nói cho lão sư. Nữ nữ gật gật đầu, nói ra, Lý Lệ Hà, chúng ta kết giao bằng hữu được không? Nàng đối với Lý Lệ Hà rất có hảo cảm, bởi vì Lý Lệ Hà để cho nàng nhớ tới tại La Gia Thôn nhận biết đại nha. Đại nha thế nhưng là dám đánh những cái kia tinh nghịch nam sinh. Lý Lệ Hà gãi gãi đầu, nói ra, tốt, nữ nữ mặt mũi cong cong. Này Lý Lệ Hà, ngươi hiện tại mấy tuổi? Lý Lệ Hà hồn đáp, ta 7 tuổi, vậy ngươi lớn hơn ta. Chấm ngoặc kép, nữ nữ nói ra, ngươi là tỷ tỷ, đúng vậy à, Lý Lệ Hà cười. Đột nhiên theo giường trên nhô ra cái đầu nhỏ, hỏi, La Sơ Hạ, chúng ta cũng kết giao bằng hữu được không? Nữ nữ ngẩng đầu lên vừa nhìn, nói chuyện là cái đeo kính tiểu cô nương, nàng nói, tốt, ngươi tên là gì à? Tiểu cô nương lấy tay thác thác kính mắt, nói ra, ta gọi Trương Mẫn, hiện tại cũng là 6 tuổi, mấy người các ngươi, chấm ngoặc kép, đương lúc này. Cố lão sư xuất hiện tại cửa phòng ngủ, nói ra, ngủ chưa nghỉ ngơi không cho phép nói chuyện phiếm. Kính mắt muội Trương Mẫn le lưỡi, lập tức rụt về lại. Nữ nữ cũng tranh thủ thời gian chui vào trong chăn, nhưng là nữ nữ không có chút nào buồn ngủ. Trong đầu nghĩ đến chính mình hôm nay kinh lịch trải qua. Nàng lại tới đây, nhận biết lão sư, nhìn thấy rất nhiều tiểu bằng hữu. Tham gia thể dục buổi sáng đoán luyện, sau đó lên toán học cùng lời nói khóa, còn gặp được cái ưa thích khi dễ người nam sinh. Hiện tại nàng nhận biết hai cái bạn mới, một cái gọi Lý Lệ Hà, một cái gọi Trương Mẫn. Nàng muốn ba ba, nghĩ đi nghĩ lại, buồn ngủ lặng yên đánh tới. Nữ nữ mí mắt bắt đầu đánh nhau, mê mê mang mang mà xa vào mộng đẹp. Thẳng đến bị tiếng âm nhạc bừng tỉnh, rời giường rồi, buổi chiều không lên lớp, thuộc về tự do thời gian hoạt động, trong vườn trẻ có chuyên môn hoạt động thất, các tiểu bằng hữu có thể chơi đùa cỗ, cũng có thể hội họa hoặc là làm trò chơi, toàn bằng riêng phần mình ưa thích, nữ nữ cũng ưa thích, nàng lôi kéo Viên Viên cùng đi hội họa, các ngươi đang vẽ cái quái gì à, vừa mới hoạch định một nửa. Lý Lệ Hà cùng Trương Mẫn cùng một chỗ chạy tới xem. Hai người đều rất là hiếu kỳ. Nữ nữ rất hào phóng triển lãm cho các nàng xem. Ta cùng Viên Viên đang vẽ hỉ dương dương cùng hôi thái lang. Nàng đang vẽ hỉ dương dương, mà Viên Viên họa hôi thái lang. Chỉ bất quá Viên Viên họa hôi thái lang thực sự có chút vô cùng thê thảm. Trương Mẫn tò mò hỏi, cái gì là hỉ dương dương cùng hôi thái lang a? Vấn đề này, nữ nữ đã nghe qua đến mấy lần. Nàng không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Đó là cha ta cho ta kể chuyện xưa. Các ngươi muốn nghe sao? Lý Lệ Hà cùng Trương Mẫn lẫn nhau nhìn xem. Cùng nhau gật gật đầu. Hai người đều nhìn thấy nữ nữ họa hỉ dương dương. Cảm giác rất thú vị. Đương nhiên muốn nghe cố sự. Thế là phát sinh ở Thanh Thanh trên thảo nguyên cố sự. Lại một lần nữa bị nữ nữ giảng thuật đi ra. Tuy nhiên như trước kia khác biệt là, lúc này còn phối hợp lên bức họa, coi là văn hay chữ đẹp, càng thêm sinh động thú vị. Lúc mới bắt đầu đợi, chỉ có Lý Lệ Hà cùng Trương Mẫn hai vị người nghe. Viên Viên không thể quên, bởi vì nàng rất sớm trước kia liền nghe qua. Sau đó lại có khác biệt tiểu bằng hữu nghe được nữ nữ cố sự. Bọn họ bị hấp dẫn lấy, cũng rời qua ghế tới nghe. trong lúc bất chi bất giác, vây quanh nữ nữ thêm một cái vòng quan hệ, khoảng chừng tầm 10 vị trí người nghe. Nữ nữ không có để ý, nàng tại La Gia Thôn thời điểm cũng cho không ít tiểu bằng hữu nói qua đồng dạng cố sự. Nàng rất tình nguyện cho mọi người chia sẻ những này thú vị cố sự. Mà một màn này, tất cả đều bị cố lão sư nhìn ở trong mắt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đến xế chiều 4 điểm, tan học thời gian đến, tại lão sư chỉ huy dưới, nữ nữ cùng hắn các tiểu bằng hữu cùng một chỗ xếp hàng rời đi phòng học. Đi vào nhà trẻ cửa ra vào, giờ này khắc này nhà trẻ ngoài cửa đã đứng rất nhiều gia trưởng. Cũng là tới đón hài tử về nhà, ba ba đâu, nữ nữ đứng tại tiểu bằng hữu trung gian. Nàng nỗ lực nhón chân lên trong đám người tìm kiếm lấy này thân ảnh quen thuộc. Nữ nữ, đột nhiên, một cái quen đi nữa tất bất quá âm thanh truyền vào nàng trong lỗ tai. Nữ nữ lập tức hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Liếc thấy đến La Khải. Ba ba, nữ nữ nhất thời nhãn tình sáng lên. Tranh thủ thời gian hướng phía ba ba chạy đi. Chậm một chút, chấm ngoặc kép. La Khải tranh thủ thời gian nghênh đón, duỗi ra hai tay ôm nàng lên đến, ôm vào trong ngực, La Khải nhịn không được hỏi, nữ nữ, ngươi muốn ba ba sao? Nữ nữ gật đầu, muốn, La Khải cười nói, ba ba cũng nhớ ngươi a. 4 giờ tan học, hắn tại 3 giờ rưỡi liền chạy tới, trước giờ là sợ trên đường kẹt xe. Vạn nhất nếu là đến trễ bỏ lỡ thời gian vậy thì hỏng bét. La Khải sẽ không nói cho nữ nữ. Chính mình không chỉ là muốn. Cái này cả ngày đều vì nàng nóng ruột nóng gan. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.